Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 601, Chí Tôn Họa Cốt đối với thần thể. Chấm điểm cao. Nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đây chính là linh phạm bảo nghiễn uy lực chân chính sao? Tiểu Tuệ Minh nhìn một màn này, trong mắt đồng dạng là xẹt qua vẻ kinh ngạc. Đây là đang hắn cảnh giới đi đến chuẩn bên trên thần cảnh sau này. Lần đầu tiên chân chính thúc dục linh phạm bảo nghiễn, mà hắn triển hiện ra uy lực, để cho hắn rất là kinh ngạc. Xem ra, này linh phạm bảo nghiễn lực công kích cùng lực phòng ngự rất lớn một bộ phận là căn cứ người sử dụng cảnh giới cao thấp tới chắc chắn. Này một mảnh vòng sáng bên trong, cơ hồ là giống như một mảnh từ trường, vô luận đảm nhiệm Hà Đông Tây xông vào trong đó, cũng sẽ bị cái loại này tràn ngập ở trong vòng ánh sáng bàng đại lực lượng trực tiếp đè ép nát bấy xuống, coi như là vô sắc vô vị linh lực đều là không cách nào ngoại lệ. Đây quả thực là công phòng kiêm bị nha. Có linh phạm bảo nghiễn bảo vệ, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh ngược lại là chút nào đều không sợ sợ đối phương bằng vào số người vây công. Toàn, Tiểu Tuệ Minh hét lớn một tiếng, chỉ thấy linh phạm bảo nghiễn nhất thời xoay tròn lên, kia mấy trăm mười trượng khổng lồ kim sắc vòng sáng trực tiếp là hướng về phía những thứ kia đội ngũ trong nháy mắt bao phủ đi. Thình thịch, vòng sáng cấp tốc bao phủ đi, những thứ kia không tránh kịp đoàn đội thành viên, từng cái thân thể đột nhiên đông đặc, trong mắt có kinh hãi muốn tuyệt thần tình hiện lên mà ra. Từng cái gương mặt chính là nhất thời đỏ lên, tựa như là phong tỏa ngăn cản rồi hô hấp. Giờ phút này, bọn họ từng cái trên thân hình đều tựa như là bị đè ép một tòa to lớn sơn thể, khiến cho bên trong cơ thể của bọn họ linh lực đều là không cách nào vận chuyển. Phốc thử, ở kim sắc vòng sáng phạm vi bao phủ bên trong, kia từng đạo bóng người liên tiếp hộc máu, thân thể chính là giống như chặt đứt tuyến diều giấy một dạng thẳng tự bán không tài lạc mà xuống. Xì xì, toàn bộ cắm vào phía dưới đại địa chi trung. Kim sắc vòng sáng quét qua, trong nháy mắt đó là có hơn 10 người tài lạc mà xuống, kia vốn là bị vây tràn đầy giữa không trung, cũng là cấp tốc trống ra một khối phạm vi. Lần này, ngay cả sắc mặt của Tiết Tiểu Bạch đều là cực kỳ khó xem, đồng thời, trong mắt của hắn cũng là lướt qua vẻ kinh hãi vẻ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Tiểu Tuệ Minh này nhìn qua óng ánh trong suốt ngọc nghiễn, lại sẽ bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Vù vù, Tiểu Tuệ Minh quét mắt nhìn hắn một cái, trong tay ấn pháp cũng là lại lần nữa biến ảo, chỉ thấy kia linh phạm bảo nghiễn cũng là lại lần nữa chuyển động lên. Màu vàng kia vòng sáng trực tiếp là hướng Tiết Tiểu Bạch nhanh chóng bao phủ đi. Sắc mặt của Tiết Tiểu Bạch biến đổi, lòng bàn chân ở trong hư không chợt dẫm một cái, linh lực vào thời khắc này đột nhiên bộc phát ra, mà người ảnh chính là còn như tia chớp trực tiếp bắn ngược mà ra, hiểm thêm hiểm tránh thoát màu vàng kia vòng sáng thật sự phạm vi bao phủ. Tốc độ lại chưa cùng bên trên. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy tình trạng, không khỏi ở trong lòng âm thầm nói, xem ra này mặc dù linh phạm bảo nghiễn công kích cùng phòng ngự đều là cực mạnh, nhưng là kia dị động tốc độ nhưng cũng không nhanh nhẹn. Một khi gặp phải thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn đối thủ, đó là lộ ra có chút chậm chạp. Tiểu Tuệ Minh nghĩ tới đây, không gấp ngược lại cười, tâm thần động một cái, màu vàng kia vòng sáng liền lại lần nữa hướng Tiết Tiểu Bạch nhanh chóng bước tới. Tiết Tiểu Bạch thấy vậy, chỉ có thể lần nữa tránh lui, mà Tiểu Tuệ Minh phảng phất là dự định tầm Tiết Tiểu Bạch tới khảo sát linh phạm bảo nghiễn năng lực, lúc này ngược lại là liên tiếp không ngừng thúc giục linh phạm bảo nghiễn. Vì vậy, kia giữa không trung, đó là xuất hiện vậy có nhiều chút tức cười một màn. Kim quang kia diệu nhãn quang vòng, không ngừng truy đuổi sau lưng Tiết Tiểu Bạch, mà Tiết Tiểu Bạch nhưng cũng không dám bị kia vòng sáng bao phủ đi vào. Chỉ có thể rất là bất đắc dĩ không ngừng tránh lui. Thân hình dần dần hiển hiện ra rất là bộ dáng chật vật tới. Mà bởi vì lúc trước bị thua thiệt nhiều, Tiết Tiểu Bạch những đồng bạn kia môn, tuy nhiên cũng không dám lại tùy tiện xuất thủ. Giờ phút này bọn họ cũng là dần dần thấy rõ rồi. Tiểu Tuệ Minh bọn họ đột nhiên bên trên thiên giới đến. Đến Tiết Tiểu Bạch, thực ra đã sớm mưu đồ thích đáng, có nắm chắc tất thắng. Dù sao, dưới mắt đã danh chấn tam giới Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tương lai tộc trưởng Huynh Nguyệt. Cũng một mực còn không có xuất thủ đây. Chiếu xem như vậy, đến thời điểm nếu như song phương thật muốn ra tay đánh nhau lời nói. Mặc dù đoàn bọn hắn đội nhân số đông đảo, nhưng là bọn họ từng cái trong lòng, nhưng là không có bất kỳ nắm chắc tất thắng. Tuệ Bĩnh, người đây cũng quá lại bì rồi. Người bản lĩnh chính là dựa vào thần khí tới đây dạng bức người rút lui sao? Bị linh phạm bảo nghiễn rất là chật vật đuổi đi như tang gia chi khuyển. Sắc mặt của Tiết Tiểu Bạch cũng là bộc phát xanh mét, không khỏi nghiêm nghị gầm hét lên. Tiết lão đại lời ấy sai rồi. Nếu như ngươi thật là có bản lãnh, hoàn toàn có thể không chạy. Ta rất chờ mong ngươi dùng thực lực chân chính tới đánh bại ta. Tiểu Tuệ Minh vừa nói, một bên cũng là bàn tay nắm chặt. Chỉ thấy kia linh phạm bảo nghiễn cũng là nhất thời nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lướt vào rồi Tiểu Tuệ Minh trong nạp giới. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về phía chưa tỉnh hồn Tiết Tiểu Bạch khẽ mỉm cười. Nói, mặc dù ta biết, ngươi là đang dùng loại này bên dưới mà vô sỉ phép khích tướng tới kích ta, bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết là, vô luận ngươi sử dụng cái dạng gì phương thức, ngươi kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Thật sao? Ta đây sẽ để cho ngươi xem một chút. Ngươi Tiết gia gia lợi hại. Huyền nhãn phương pháp tầng thứ nhất. Huyền nhãn thần thể. Tiết Tiểu Bạch cười gằn một tiếng. Chợt hắn đó là chợt vừa sải bước ra. Trong cơ thể nhất thời có trắng bạch quang mang trực tiếp lan tràn ra. Cái loại này quang mang ở trên thân thể của hắn đột nhiên ngưng tụ, lại dần dần tại hắn mặt ngoài thân thể biến thành một tầng thật mỏng phát sáng áo giáp màu trắng. Áo giáp màu trắng bao quanh Tiết Tiểu Bạch thân thể, kia khôi giáp mặt ngoài hiện ra u lãnh sáng bóng, phảng phất như là ngay ngắn một cái khối quỷ dị trong trắng mắt một dạng mơ hồ. Còn có một loại cực đoan sức mạnh cường hãn ba động chậm rãi tản ra. Này Tiết Tiểu Bạch thật sự thúc dục, giống như cũng là một loại như Tiểu Tuệ Minh thải kim thể một loại luyện thể chi thuật. Này cái gọi là huyền nhãn thần thể, chính là Tiết Tiểu Bạch tự huyền môn bên trong chiếm được tổ truyền bí thuật. Uy lực phi phàm, vô luận là phòng ngự hay lại là công kích, đều là cường hãn vô cùng. Mặc dù Tiết Tiểu Bạch thực lực trước mắt là bên trên thần cảnh sơ kỳ, cự ly này bên trên thần cảnh trung kỳ còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng là bằng vào này cái gọi là huyền nhãn thần thể, hắn nhưng là có thể cùng bình thường bên trên thần cảnh trung kỳ cao thủ đối chiến mà không bại. Phía dưới Bích Đồng các loại lúc trước bị Tiết Tiểu Bạch bọn họ săn đội ngũ, nhìn thấy một màn này, tất cả đều là sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nghĩ đến, bọn họ cũng là nghe nói qua này Tiết Tiểu Bạch huyền nhãn thần thể lợi hại. Đây chính là ngươi muốn cậy vào cái gì ánh mắt của phá huyền thể? Tiểu Tuệ Minh cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu đến, đen nhánh như mực hai con ngươi nhìn chăm chú toàn thân bị tròng trắng mắt bao trùm Tiết Tiểu Bạch. Chợt hắn lãnh đạm cười một tiếng, hai tay chậm rãi nắm chặt, chỉ thấy từng đạo thất thải thiểm điện nhất thời tự trong thân thể của hắn dũng động mà ra, trầm thấp tiếng sấm đột nhiên vang vọng đất trời, thất thải thiểm điện phảng phất là tạo thành từng đạo mặc vết một dạng ở Tiểu Tuệ Minh da thịt mặt ngoài lặng lẽ ngưng tụ. Hiển nhiên Tiểu Tuệ Minh rất muốn thử một chút đến tột cùng là này huyền môn huyền nhãn thần thể lợi hại, hay là hắn này thuở nhỏ liền loại trong thân thể chí tôn hỏa cốt mạnh hơn một nước, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.